Chương 911, ta giúp ngươi nha, 23. Nàng về nhà, bị cái trai đập, ta nhặt nàng đến bệnh viện. Hoắt con nói lời này thời điểm, khóe môi không tự giác có chút dơ lên. Tuy rằng cố gắng làm ra một bộ mặt không chút thay đổi dáng vẻ, nhưng là trên thực tế, Phượng Dã như thế lý giải nàng, như thế nào có thể nhìn không ra, nhà hắn tiểu cô nương đã hận không thể liền cái đuôi đều nhếch lên đến nghiễm nhiên đầy mặt đều viết. Khen ta nhanh khen ta nguyên lai ngươi hảo tâm như vậy nha, thật không hổ là ta nhận thức tiểu tiên nữ, người đẹp lại thiện tâm. Phượng Giã còn có thể thế nào đâu, đương nhiên là lập tức đem cầu vồng thí thổi lên. Quả nhiên, nghe được khen ngợi sau, mắt con không tự giác ngẩng đầu, kêu kêu ngạo sức lực, quả thực không cần nói cũng biết. Phượng Giã quả thực muốn bị nàng chết cười, hắn tiểu cô nương, như thế nào liền như thế dễ dụ kỳ thật đâu. Ta không nghĩ nhặt nàng a đó là cái gì nhường ngươi cải biến chủ ý đâu, Phượng Dã theo phồn tinh lời nói đi xuống hỏi. Là ngươi áp. Ta Phượng Dã kinh ngạc. Lấy hắn đối phồn tinh lý giải, nàng kế tiếp phỏng trừng lại muốn nói chút kỳ kỳ quái quái đùa giỡn lời của hắn. Quả nhiên tại sao là bởi vì ta lão ca ca, trước ngươi nói, ta lợi hại như vậy, có thể làm từ trên trời giáng xuống anh hùng. Chiến thuật dừng lại, chờ khen ngợi. Kỳ thật, căn bản không phải. Phượng Giã đột nhiên liền cảm thấy, chính mình thủ ngực bị người cắm một đao. Một câu lão ca ca, đem hắn tâm can tính khí thận đều đâm thấu. Chứ không phải còn gọi tiểu ca ca sao, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên liền biến thành lão ca ca, hắn là có chỗ không biết. Cái này còn phải từ một cái gọi bạch bi thần thú nói lên nói đến nói đi, không đều do hắn nuôi con kia tốt cẩu sao, làm cái gì đều không được, hố cha hạng nhất. Là nó nhắc nhở con kia bắt con. Tuổi trên lệch cách xa sự thật này phồn tinh nghi hoặc. Di nàng đều dừng lại lâu như vậy, vì sao còn chưa có khen nàng lão ca ca, ta làm tốt lắm sao, phồn tinh cho điểm nhắc nhở. Lại là thủ ngực một đao. Phượng Giã ngực đau, nhưng vẫn là gượng cười, đương nhiên làm tốt lắm, làm được quá tốt, nếu không kêu lão ca ca, hắn phỏng chừng sẽ càng thêm vui mừng. Hoắt con lập tức vui vui tươi hớn hở, cái đuôi đã nết lên đến. Giúp người khác, không vui. Nhưng là bị lão ca ca khen ngợi, rất vui vẻ áp. Được khen ngợi sau, hoắt con bộ mặt lại sụ xuống, nhưng là thật là phiền phức. Nhặt người khác đến bệnh viện, thật là phiền phức. Còn muốn nàng vẫn luôn ở trong này canh chừng, hơn nữa nàng có thể giúp một lần, lại không thể vẫn luôn như thế giúp đi xuống. Chưa từng có cô y đối người chìa tay giúp đỡ qua hoắt con, xoắn suýt cực kỳ. Đầy đầu mờ mịt. Không quan hệ, có ta, không phải sao, Phượng Giã chân ăn nói. Hắn nhất biết, nhà mình tiểu cô nương một chút kiên nhẫn đều không có. Nàng vốn là không thích cùng người khác sinh ra liên quan, cực kỳ dễ dàng bởi vì cảm thấy phiền toái mà bỏ gánh rời đi mặc kệ. Đừng sợ, ta dạy cho ngươi làm như thế nào. Ta cùng ngươi, cùng nhau đem vấn đề từng bước giải quyết, được không, hướng dẫn từng bước dáng vẻ. Thật là mặc cho ai đều tưởng tượng không ra, đây là mặt lạnh xương lạnh, thẳng thắn cương nghị chiến thần đại nhân có thể làm ra tới. Hoắt con chú ý điểm, hoàn toàn không ở đem vấn đề từng bước giải quyết. Dài như vậy một câu chung, nàng duy nhất chú ý đến chữ, chính là một cái cùng tự. A, lão ca ca chủ động nói muốn theo giúp ta. Hắn khẳng định, là yêu thượng ta tinh tinh con. Nhường ta tinh tinh con, trước thận trọng một chút gạo. Lão ca ca, ngươi theo giúp ta, là thích ta nha, siêu thần hào lúc ấy liền, tiếp tục. Nói hảo thận trọng đâu, đây chính là ngươi không chịu nổi một kích thận trọng sao, nữ nhân, chính là dối trá Phượng Giã trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp. Liên ở hắn chuẩn bị nói chuyện thời điểm, đột nhiên, trước mắt đống tối đen. Cùng phồn tinh ở giữa liên hệ, lại lần nữa chặt đứt. Thảo Phượng Giã táo bạo đến cực điểm, đạp bay bên chân cục đá. Mẹ, lại gãy ở thời khắc mấu chốt. Hắn đều còn chưa kịp thổ lộ, phồn tinh cảm thấy không hài lòng cực kỳ. Làm gì áp nàng phao tử đâu, như thế nào đột nhiên liền không phản ứng áp, cứ việc không có được đến lão ca ca câu trả lời, nhưng là hoắt con nội tâm vẫn là nhộn nhạo được một đám. À, nàng tinh tinh con vừa lương thiện lại mỹ lệ, sẽ có người không thích nàng sao, sẽ có sao, không thể có khả năng có, nàng thậm chí đều không dùng nghe lão ca ca câu trả lời, đương nhiên là đáp ứng ta tinh tinh con áp.